nhưng so với các ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Thực sự là không được thì các ngươi giao ta ra. Nghe vậy, Trần Thần lắc đầu. Đây không phải là phong cách của Mao Sơn đệ tử. Bát Tế Quỷ Mẫu cười khổ. Pháp sư, các người mặc dù giao ta ra, ta cũng không trách tội các người. Hơn nữa, ta rơi vào tay bọn họ cũng chưa chắc đã chết. Nhưng các người không giao ta ra thì khẳng định... Đừng nói nữa. Trần Thần khoát tay, trực tiếp cắt lời của Bát Tế Quỷ Mẫu. Bát Tế Quỷ Mẫu nhìn chằm chằm Trần Thần nửa ngày, thu liễm hơi thở, đột nhiên thở ra một cái. Ba quỷ sai hai quỷ tướng thân thể chấn động, trợn mắt nhìn trái phải. Sau đó, con mắt nhìn vào trên người của Trần Thần. Hai quỷ tướng liếc nhau. Ngươi cảm giác được không? Ta cảm giác được. Không sai, là khí tức của nàng. Ta không nghĩ tới nàng cũng ở đây. Thật sự là gặp may mà. Hai quỷ tướng vui vẻ cười ha ha. Sắc mặt của Trần Thần cũng khó coi, nhìn Bát Tế Quỷ Mẫu. Ngươi làm cái gì vậy? Ta là không muốn hại các ngươi. Ngươi làm như vậy sẽ hại bọn ta. Bọn chúng tất nhiên sẽ nghĩ đến ngươi đã nói cho bọn ta biết sự tình, có thể sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu. Trần Thần sắc mặt khó coi, thấp giọng quát. Bát Tế Quỷ Mẫu ngẩn ra. Đúng, năm người bọn chúng tất nhiên là sẽ giết người diệt khẩu. Cái này là biến khéo thành vụng. Tâm thần của Bát Tế Quỷ Mẫu khẽ động, khí tức một lần nữa thu liễm. Trần Thần hít sâu một hơi, khẩn trương nhìn quỷ sai quỷ tướng. Lúc này, một quỷ tướng mở miệng. Nữ quỷ kia, ở chỗ của các ngươi. Nữ quỷ nào? Ngươi đừng giả bộ hồ đồ, giao nàng ra đây, bằng không ta sẽ cho các ngươi hồn phi phách tan. Một quỷ sai lạnh lùng nói. Trần Thần khóe mặt lóe lên một tiếng. Ngày hôm nay nếu như không nghĩ ra được biện pháp, thật sự là không xong. Nếu như không làm được, mấy người bọn họ cũng sẽ gặp chuyện không may. Trong bụng vừa nghĩ liền nói. Các người nói là Bát Tế Quỷ Mẫu. Nàng quả nhiên là ở đây. Nói mau, các người đem nàng giấu ở đâu rồi? Nàng đã rời đi rồi, ta không biết nàng ở đâu. Nghe vậy, hai quỷ tướng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không có tin lời Trần Thần nói. Ngươi vừa rồi ánh mắt lóe lên là không nói thật. Là ta nói thật. Ngươi còn dám mạnh miệng. Vừa dứt lời, ba quỷ sai lập tức huy động câu hồn tắc ở trong tay đánh xuống Trần Thần. Ở dưới chân Trần Thần khẽ động, tránh ra khỏi câu hồn tắc. Câu hồn tắc đánh lên vách tường, nhất thời nứt ra. Hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây nếu như đánh vào người, không chỉ đơn giản là chảy ra chóc thịt. Bá một tiếng, ba cái câu hồn tác lại đánh xuống. Trần Thần bắt chỉ quyết đánh vào phía trên một câu hồn tác. Bàn tay chộp một cái, đem một cái câu hồn tác bắt lại. Sau đó vung lên, cuốn lên hai câu hồn tác khác. Lấy một địch ba, cùng ba quỷ sai giằng co. Người muốn chết? Hai quỷ tướng con người lóe lên, sát ý nhàn nhạt, bàn tay vung lên, hồng quang hướng Trần Thần bắn tới. Con người của Trần Thần co rụt lại, thân hình lùi lại. Đúng lúc này, bà Bảo ngồi trên bả vai của hắn nhảy xuống, bàn tay nhỏ khẽ động, một khí thế mạnh mẽ bộc phát, ngăn trở hồng quang. Nhìn một màn này, hai quỷ tướng có chút kinh ngạc liếc nhìn nhau, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại là một cao thủ. Ta trả lại cho các ngươi này. Bà Bảo quát lên một tiếng, thân thể nho nhỏ chấn động, hồng quang bắn ngược trở về. Hai quỷ tướng thân thể bất động. Một quỷ tướng vươn tay ra, bắt ngược lấy hồng quang, nhẹ nhàng túm chặt, hồng quang bị bóp nát. Trần Thần đi lên phía trước đem bà Bảo xốc lên thả lên vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm năm người nói. Các ngươi không phải là quỷ sai quỷ tướng của địa phủ. Bọn họ không có là gan xuất thủ đối với chúng ta đâu. Các ngươi hẳn là đến từ đệ tam tầng quỷ vực. Lời này vừa nói ra, trong mắt của bọn họ hiện lên một ánh sáng lạnh lạnh. Một quỷ tướng cười lạnh một tiếng. Ngay cả lai lịch của chúng ta, các ngươi cũng biết. Xem ra Bát Tế Quỷ Mẫu đã nói ra không ít sự tình. Lời như vậy, các ngươi không thể sống. Ngươi dám giết chúng ta sao? Giết các ngươi thì có thể làm gì? Có người nếu như muốn báo thù đại khái, đến đệ tam tầng quỷ vực, chúng ta nó chờ đợi. Quỷ sai quỷ tướng vô cùng kiêu ngạo, câu hồn tác đánh xuống. Trần Thần một tay lấy bảo bảo ném ở thắt lưng của Vương Quân Diệt. Bảo bảo, ngươi bảo vệ sư đệ, sau đó mang hắn rời đi. Vậy còn ngươi thì sao? Bảo bảo nhìn Trần Thần nói. Trần Thần ngăn trở câu hồn tác. Ngươi yên tâm, ta sẽ không sao. Ngươi mau đi thông báo cho bọn sư phụ, nói cho bọn họ biết đầu đuôi câu chuyện. Được thôi. Pháp sư, đừng có bỏ lại bọn ta. Nữ quỷ đang bị sợ ngồi rúm ở góc nhà, ôm lấy tiểu quỷ run rẩy. Trần Thần nhãn thần quả quyết, bà bảo tay nhỏ túm lấy áo của Vương Quân Diệt, kéo hắn ra bên ngoài phòng. Nữ quỷ cùng tiểu quỷ thê lương khóc lóc, cầu xin bà bảo mang bọn họ đi cùng. Bà bảo trong bụng hung ác trực tiếp nghiêng đầu, không quan tâm. Hai quỷ tướng liếc mắt nhìn nhau, một người thân hình lóe lên ngăn trở đường của bà bảo, âm thanh lạnh lẽo. Muốn đi đã hỏi chúng ta chưa? Người tránh ra. Tiểu quỷ, niên kỷ không lớn nhưng tính khí không nhỏ. Ta có khi là gia gia của người đó. Nếu như người gọi ta hai tiếng gia gia, ta có thể bằng lòng để người sống. Nghe nói như vậy, nhãn thần của quỷ tướng lạnh lẽo, sát ý sắc bén. Tiểu thứ hai, người chán sống rồi. Ta cũng có thể làm gia gia của ngươi. Ngươi nói ta chán sống sao? Phanh một tiếng, bàn chân của quỷ tướng hung hăng dẫm một cái, sàn nhà chấn động, khe hở tỏa ra. Bọn xương sườn đang ở phòng khách thất kinh, cho rằng là động đất, chạy ảo ra ngoài. Bọn họ chạy ra bên ngoài biệt thự, phát hiện tất cả rất an tĩnh, tâm lý nổi lên nghi ngờ. Đại tráng, bọn tiểu tứ không phải là đang ở trong phòng sao? Ờ đúng rồi, xương sườn cuống cuồng nói. Nhanh nhanh đi đem bọn họ gọi xuống, vừa rồi biệt thự chấn động, nó không chừng là địa chấn đó. Được rồi, gọi điện cho tiểu tứ. Khẳng định là không được rồi, động tĩnh vừa rồi có thể làm ảnh hưởng đến điện thoại di động, bọn tiểu tứ sẽ không xuống. Bọn họ khẳng định là có khi ngủ say như chết, bây giờ nên đánh thức bọn họ đó. Được, tôi đi đây. Cậu cẩn thận một chút. Hứa Đại Tráng gật đầu, vọt vào trong biệt thự, chạy lên lầu 2. Lên đến lầu 2, hắn gõ cửa phòng Vương Khả Khả, nói cho nàng sự tình đã phát sinh chấn động, nhanh xuống lầu. Sau đó chạy ra bên phòng của Vương Quân Diệt. Hứa Đại Tráng vừa xuất hiện, mọi người trong phòng lập tức cảm ứng được. Quỷ tướng đang chặn bảo bảo, nhếch miệng cười. Lại có người thường đến. Người nói, ta muốn dùng người thường uy hiếp các người. Các người sẽ không nói cho ta bát tí quỷ mẫu đang ở đâu sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trần Thần vô cùng khó coi. Chương 1115, Ngạo Khí phần 4. Quỷ tướng, nụ cười rơi trong mắt của bọn họ là vô cùng chán ghét. Phanh một tiếng, quỷ tướng vỗ mạnh vào cửa phòng bắn ra bên ngoài. Hứa Đại Tráng đứng ở cửa, thân thể ầm ầm đập lên vách tường, mở miệng thổ ra huyết, rơi xuống mặt đất. Vương Khả Khả đang đi xuống lầu nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Tâm lý lộp bộp, cảm thấy không ổn, liền chạy như điên tới. Nàng đi đến cửa phòng, nhìn thấy Vương Quân Diệt đang nằm bất tỉnh nhân sự, vội vàng sốt ruột. Tiểu đệ! Nhưng mặc cho nàng kêu gào như thế nào, Vương Quân Diệt vẫn hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt của Vương Khả Khả nhìn lên người của Bảo Bảo. Bảo thúc, tiểu đệ sao vậy? Hắn làm sao lại thành bộ dáng như thế này? Bảo Bảo không nói, đôi con mắt trừng lửa giận, trợn mắt nhìn quỷ tướng. Sư huynh, ngươi nói xem. Bà Bảo nghi hoặc liếc mắt nhìn quỷ tướng, sau đó nhìn Trần Thần. Trần Thần biểu tình cũng không có khác gì Bảo Bảo, đều là phẫn nộ nhìn quỷ tướng và quỷ sai. Cái này Vương Khả Khả xem như đã hiểu, đôi mắt tỏa ra lửa giận. Là các ngươi đả thương tiểu đệ của ta. Ngươi là ai? Ta là tỷ tỷ của hắn. Nghe vậy, quỷ tướng cười khẩy. Ta còn tưởng rằng là ai, lại lưng lối như vậy. Thì ra là chị gái của tiểu đạo sĩ này. Nhìn như vậy, ngươi cũng biết bát tí quỷ mẫu ở đâu. Bát tí quỷ mẫu? Đôi mắt của Vương Khả Khả hiện lên nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Trần Thần. Sư huynh, bát tí quỷ mẫu là ai? Ta không biết. Trần Thần lắc đầu. Vương Khả Khả cũng không biết gì. Có thể nói nàng là an toàn nhất. Nàng như nếu như có thể rời đi thì có thể đến Côn Luân Sơn tìm bọn sư phụ. Muốn bảo hộ nàng sao? ta cho ngươi biết. Không được, nếu đến thì cũng đừng hòng rời đi. Quỷ tướng nói, ba quỷ sai xông tới bao vây Trần Thần. Trần Thần từ bên hông lấy ra hai đạo linh phủ quấn lên ngón tay. Quỷ sai vung câu hồn tác, Trần Thần không né tránh, định cứng rắn đỡ. Nhưng đúng lúc này, quỷ sai đã dùng đến 10 phần lực đạo. Trần Thần kiếm chỉ cùng ngạnh đối với câu hồn tác. Hắn hét thảm một tiếng, tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái. Tay trái bị câu hồn tác đánh gãy, chỉ còn lại da thịt dính liền, thê thảm vô cùng. Sư huynh! Vương Khả Khả hô to, minh bạch là chuyện gì. Quỷ sai quỷ tướng trước mắt tuyệt đối không phải là loại bình thường. Địa phủ quỷ sai quỷ tướng bình thường làm sao dám ra tay với bọn họ. Coi như nghe đến tên của bọn họ đều đã tránh xa. Lúc này ở Côn Luân Sơn, Tiểu Thất đang ngồi xếp bằng ở trên linh đài đột nhiên mở mắt. Con mắt lóe lên màu sắc nghi ngờ, dùng ngón tay bấm độn tính toán, sắc mặt biến một chút, thấp giọng: Không được, bọn quân diệt gặp nguy hiểm. Hai mắt nhắm lại, buông ra thần thức. Thần thức phiêu đãng tách ra khỏi âm dương nhị khí và linh lực, hướng về trong động sâu. Rất nhanh đi đến cửa động. Tiểu sư thúc. Ở ngoài động khẩu, bọn Chu Gia Hảo đang sốt ruột. Nghe được âm thanh của Tiểu Thất, thân thể chấn động nhìn quanh, lại không thấy thân ảnh của Tiểu Thất, nhất thời hô lên: Tiểu sư đệ, ngươi đang ở đâu vậy? Ta còn đang ở trong động. Vừa rồi ta tính toán ra bọn quân diệt gặp nguy hiểm, các người nhanh đi xem. Ấy, bọn họ có gì nguy hiểm? Là sống còn đó. Cái gì? Nghe như vậy, sắc mặt của Chu Gia Hảo biến đổi. Mã Tiểu Tiểu cùng Nam Lê Nguyệt càng ngây người hơn. Trong khoảnh khắc, hai người vội hỏi: Tiểu Thất, bọn họ thế nào? Tình huống không tốt, các người mau đi. Ta sẽ lấy thần thức vận dụng Lãnh Hàn Kiếm bảo hộ bọn họ. Được, chúng ta lập tức đi. Mau mau đi. Bọn Chu Gia Hảo liếc nhìn nhau, xoay người rời khỏi động. Bọn họ không có hoài nghi lời vừa rồi có phải là Tiểu Thất hay không, mà tin ngay. Hỏa Kê đạo nhân. Sau khi bọn Chu Gia Hảo đi, âm thanh của Tiểu Thất lại vang lên: Thiên sư, làm phiền ngươi ở đây trông chừng. Ấy, có thể làm việc cho thiên sư cục tác tiểu yêu cảm thấy rất vinh hạnh à. Hỏa Kê đạo nhân biến sắc, vui vẻ: Vậy đa tạ ngươi. Lúc này, tại nhà của Sương Sườn ở Lạp Tát, nói thì chậm, xảy ra lại rất nhanh. Câu hồn tác trong tay của quỷ sai đánh xuống Vương Khả Khả. Bà Bảo lập tức xông lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, dùng sức giật mạnh câu hồn tác, đem câu hồn tác đoạt đi. Là gậy ông đập lưng ông. Bàn tay nhỏ bé vung lên, câu hồn tác trùng điệp đánh lên trên người quỷ sai, làm cho quỷ sai kêu oa oa lên. Nhìn một màn này, quỷ sai quỷ tướng ở phía sau di chuyển, rút trường kiếm treo ở bên hông, mạnh mẽ bổ xuống. Hàn quang lóe lên, bà Bảo trừng lớn con mắt, quơ tay nhỏ muốn ngăn cản. Thế nhưng kiếm quang trực tiếp đánh nát phòng ngự của hắn, đưa hắn bay ra bên ngoài. Tiểu gia hỏa đập lên vách tường, làm cho tường vỡ ra một cái hố, rơi xuống mặt đất, giống như là một quả cầu, lăn ra phải đến 1 mét. Kiếm của quỷ tướng không hề đơn giản, là thảm bại. Bọn Trần Thần bị bại đã quá mức là yếu đuối, cơ hồ không còn một điểm nào chống cự. Cho dù là Bảo Bảo tu vi cao thâm như vậy, cũng bị quỷ tướng dùng một kiếm đánh văng ra. Có thể tưởng tượng được tu vi của quỷ tướng cao thâm đến đâu, mà nay chỉ có Vương Khả Khả là bình yên vô sự đứng đó. Nhưng nàng thì có tác dụng gì? Ở trên hành lang, Hứa Đại Tráng trong miệng đầy máu, cũng chỉ có thể là hít vào thở ra. Nếu như không có trị liệu, có thể sẽ chết. Vương Quân Diệt ở trong túi đeo lưng, Liễu Yên Nhi xoay tròn, thân thể run rẩy. Nàng đã sớm chú ý tới sự tình phát sinh ở trong phòng, nàng sợ không dám đi ra. Tu vi cao thâm như Bảo Bảo đều không thể nào khống chế được cục diện, nàng xuất hiện cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Giết bọn chúng! Quỷ tướng gầm lên một tiếng, ra lệnh. Ba quỷ sai gật đầu, nắm chặt câu hồn tác, chuẩn bị động thủ. Không! Đúng lúc này, Bát Tế Quỷ Mẫu đang trốn ở trên lưng của Bảo Bảo xông ra. Quỷ tướng nhìn thấy Bát Tế Quỷ Mẫu, phất tay một cái, ý bảo quỷ sai dừng tay.

Cánh cửa mở ra một nửa, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Định Thần nhìn lại, thấy một đoàn người độ 20 quỷ sai quỷ tướng. Từng tên, ở trên người đều lóe ra khí tức băng hàn, làm người ta sợ hãi. Thần thánh phương nào dám xông vào tầng quỷ vực thứ ba? Nghe tiếng quát, lão đại của Thi Âm Sơn mỉm cười. Nơi đây là tầng quỷ vực thứ ba, quả nhiên ta không có tìm nhầm. Ngươi là người phương nào? Ta là một tán tu, có cơ duyên nghe được tên của tầng quỷ vực thứ ba, đến bái phỏng. Nghe vậy, một đám quỷ sai quỷ tướng trợn mắt. Người muốn gì? Là tìm chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba nói chuyện tâm sự. To gan! Một quỷ sai hét lớn, câu hồn tác vụt xuống. Hắn cười nhạt, dưới chân khẽ động, thân thể quỷ dị tới trước mặt quỷ sai này. Bàn tay thò ra lập tức xuyên qua ngực của quỷ sai. Phanh một tiếng, thân thể của quỷ sai nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh phách. Hắn cười nói. Nói khách khí một chút đi. Chương 1117, Ngạo Khí, phần 6. To gan! Những quỷ sai quỷ tướng giận tím mặt, hoành đao rút kiếm, trong mắt đầy hàn ý, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy cục diện trịnh trọng như vậy, hắn cười nhạt, trong mắt lóe lên sát ý, một cái vả thẳng lên mặt của quỷ tướng. Cái trưởng lực này mà nói thực lực 10 phần, đem cái đầu của quỷ tướng này đánh văng ra. Ta nói, nếu như không có bản lĩnh, lại dám tới tìm các ngươi sao? Nghe được lời này, đám quỷ tướng còn lại sợ hãi trầm giọng. Người rốt cuộc là ai? Các ngươi sẽ biết ta là ai, nhưng bây giờ nên chuẩn bị đón lửa giận của ta. Lão đại của Thi Âm Sơn bước chân dài, thân hình xuyên qua trước mặt đám quỷ sai quỷ tướng. Tiếng bịch bịch không ngừng vang lên, từng quỷ sai quỷ tướng hồn phi phách tán. Tiêu diệt xong đội ngũ này, lão đại của Thi Âm Sơn phủi tay, từ dưới đất nhặt lên một cái câu hồn tác, đưa bước chân tiến vào trong quỷ khí nồng nặc. Lúc này, ở nhà của Sương Sườn tại Lạp Tát, Vương Khả Khả đau khổ đợi bọn Chu Gia Hảo rốt cục đã tới. Bọn Chu Gia Hảo nhìn thấy Vương Quân Diệt cũng tức giận không kìm được. Mã Tiểu Tiểu ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn Vương Khả Khả. Khả Khả, đây là ai làm? Vương Khả Khả nhẹ giọng. Mẹ cả, đả thương bọn tiểu đệ là ba con quỷ sai quỷ tướng. Chẳng qua bọn chúng bị cha đánh cho hồn phi phách tán, sự tình còn lại con cũng không biết. Nói đến đây, nàng chỉ vào bát tí quỷ mẫu. Cha nói chờ các người tới, sau đó để cho nàng nói cho các người biết sự tình. Nghe vậy, ánh mắt của Chu Gia Hảo nhìn vào trên người của bát tí quỷ mẫu. Nhãn thần của bọn họ giật mình. Bát tí quỷ mẫu bái kiến thiên sư. Này, người thật sự là bát tí quỷ mẫu, làm sao lại đến dương gian? Chu Gia Hảo cau mày hỏi. Bát tí quỷ mẫu nói. Bẩm thiên sư, ta là trốn ra từ tầng quỷ vực thứ ba. Lúc trước ba quỷ sai và hai quỷ tướng bị giết là đến dương gian truy nã ta. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Cái này... Bát tế quỷ mẫu có chút hơi khó nói. Thế vậy Chu Gia Hảo không vui. Đã đến lúc này, người còn không có đem sự tình nói cho chúng ta biết. Sự tình là người gây nên. Nếu như không có giải thích hợp lý, chúng ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình với người đâu. Hay, vậy ta đem hết sự tình nói cho các vị thiền sư. Tiểu sư thúc, chờ một chút rồi hỏi. Trước hết đem thương thế của bọn chúng ổn định đã. Mã Tiểu Tiểu nói. Chu Gia Hảo gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy viên đan dược, nhét vào trong miệng của bọn Vương Quân Diệt và Trần Thần. Sau đó nói với Nam Ly Nguyệt. Ngón tay của Trần Thần giao cho cô trị liệu, đừng có để lại di chứng. Không đâu. Nam Ly Nguyệt gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, mở ra. Một vị thuốc đông y tươi mát tỏa ra trong không khí. Hít vào một ngụm, người đã vui vẻ thoải mái. Khà khà, lấy cho ta một chút nước ấm. Vương Khả Khả đứng dậy đi lấy một chậu nước ấm. Nam Lê Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một ít nước thuốc trong chậu. Sau đó xử lý vết thương cho Trần Thần, dọn dẹp sạch sẽ vết thương, đem khăn tay băng bó ngón tay của hắn lại. Trần Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh, thân thể run rẩy. Hắn cảm giác Ở trên ngón tay một hồi đau đớn, cảm giác này giống như nghìn vạn con kiến đang cắn xé. Nam Ly Nguyệt vỗ vỗ bả vai Trần Thần, nhẹ giọng: "Đây là do dược lực đang chữa trị bộ phận cơ thịt, kiên nhẫn một chút." "Dạ vâng, đa tạ sư nương." Nam Ly Nguyệt đứng lên gật đầu: "Khà khà, con ở đây chiếu cố bọn họ." "Vâng." "Tiểu sư thúc, chúng ta đi xuống nghe bát tế quỷ mẫu nói." Chu Gia Hảo gật đầu, mấy người ra khỏi phòng. Ở phòng khách không có bất kỳ ai cả, bởi vì bọn Hứa Đại Tráng đã được đưa đi bệnh viện, Sương Sườn cũng đi theo. Mấy bà thím cùng với lại Từ Bá cũng không ở trong biệt thự. Buổi sáng đã theo cha mẹ của Sương Sườn đến công ty, giờ còn chưa có về. Ngồi trên sofa, Chu Gia Hảo nhìn về phía bát tế quỷ mẫu: "Chỉ nói như vậy đi, đến cùng là chuyện gì?" Bát tế quỷ mẫu thu thập lại tâm tình, chậm rãi: "Ta là từ đệ tam tầng quỷ vực trốn ra. Chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba muốn truy nã ta về, liền phái quỷ sai quỷ tướng." "Chúng ta biết cái này." Chu Gia Hảo nói: "Theo ta được biết, quỷ vương phổ 99 quỷ vương tu vi cũng rất cao, làm sao lại sợ mấy quỷ sai quỷ tướng này?" "Tầng quỷ vực thứ ba quỷ sai quỷ tướng rất lợi hại." "Mặc dù bọn họ lợi hại, ngươi cũng không phải là không phải đối thủ của bọn họ chứ?" Nghe nói như vậy, bát tế quỷ mẫu cười khổ: "Trốn khỏi tầng quỷ vực thứ ba, ta đã hao tổn nghìn năm tông vi." "Thì ra là như vậy." "Vì giúp ta chạy trốn cũng đã chết rất nhiều người." "Chỉ nói như vậy, ngươi chạy ra khỏi tầng quỷ vực thứ ba là vì chuyện gì?" Bát tế quỷ mẫu hít sâu một cái, chậm rãi: "Tầng quỷ vực thứ ba có dị bảo xuất thế." "Dị bảo gì?" "Rốt cuộc là dị bảo gì cũng không biết, nhưng khẳng định là rất lợi hại. Trong khoảng thời gian này, tầng quỷ vực thứ ba thường nổi lên quỷ khí, trông rất kỳ diệu, xoay chuyển toàn bộ tầng quỷ vực thứ ba. Nhưng mấu chốt không phải như vậy, mà là chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba có tâm tư muốn thay thế địa phủ." Chu Gia Hảo nhướng mày: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Lúc này Mã Tiểu Tiểu mở miệng: "Ý tứ của nàng rất rõ đó, là chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba muốn thay thế địa phủ, xưng bá minh giới. Như vậy minh giới và nhân gian tất nhiên đại loạn. Địa phủ tuy rất nhiều cao thủ, nhưng việc này mà phát sinh, một ngày chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba đạt được dị bảo, vậy quỷ sai quỷ tướng sẽ tràn ra, địa phủ sẽ đại loạn." "Tầng quỷ vực thứ ba không thuộc quản lý của địa phủ sao?" Chu Gia Hảo cau mày nói. Bát tế quỷ mẫu chậm rãi: "1000 năm trước vẫn là thuộc quyền quản lý của địa phủ, nhưng từ khi chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba xuất hiện, về sau yêu ma quỷ quái hoàn toàn nghe lệnh y, địa phủ đã sớm mất đi quyền lợi." "Cái gì?" Chu Gia Hảo vẻ mặt sinh kinh hãi: "Tại sao lại có thể như vậy?" "Hiện nay địa phủ cũng không biết tâm tư này của chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba. Ta trốn ra lúc đầu muốn đi thông báo cho Diêm Vương, không nghĩ tới vừa mới ra đã bị truy sát, liền bỏ đi ý nghĩ này đến dương gian tìm thiên sư." "Người có tính toán gì?" "Tìm người có thể bước chân vào trong cảnh giới thần ma chi cảnh, đi xuống tầng quỷ vực thứ ba, cùng chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba đối cứng. Thời điểm dị bảo xuất thế, bắt hắn lại, miễn cho minh giới và nhân gian chấn động." Nghe nói như vậy, bọn Chu Gia Hảo trầm mặc. Nửa ngày Mã Tiểu Tiểu lại nói: "Nhân gian sẽ không sao đâu, nhưng địa phủ cũng không biết. Còn nữa, minh giới náo động, thiên giới sẽ phái người xuống." "Thiên giới chưa chắc đã biết." Chu Gia Hảo nhẹ giọng nói: "Chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba đã có dự định này, tự nhiên cũng tính ra. Nếu như ta đoán không sai, trong tay hắn phải có vật che đậy thiên cơ. Chờ địa phủ hoàn toàn nắm trong tay hắn, thiên giới muốn truy cứu trách nhiệm cũng phải tính hậu quả." Nghe vậy, bọn Mã Tiểu Tiểu nhìn nhau, thật không biết nên làm sao. Giờ khắc này nếu như Tiểu Thất ở đây thì tốt. Chương 1118 U Minh Đại Thiên Vương phần 1. May là hiện tại Tiểu Thất vẫn là có chủ kiến. Nửa ngày, Chu Gia Hào nhìn bát tí quỷ mẫu rồi nói: tiêu diệt quỷ tướng quỷ sai, người nọ có nói gì hay không? Bát tế quỷ mẫu liền gật đầu. Hắn sau khi xuất hiện lập tức gọi ba quỷ sai đánh cho hồn phi phách tán. Chiêu thức ấy thực sự làm kinh khiếp hai quỷ tướng. Về sau hai quỷ tướng cũng nói ra thân phận, nhưng hắn cũng không coi vào đâu, còn nói nếu như không phải là hắn đang ở Côn Luân Sơn không đi được, sẽ đến tầng quỷ vực thứ ba xem một chút. Nói như vậy, bọn Chu Gia Hảo cũng không có phản ứng nào, tất cả trầm mặc. Bọn họ không biết bát tế quỷ mẫu là nói thật hay nói dối. Tầng quỷ vực thứ ba quỷ dị, tột cùng là hắn tu vi đến mức như vậy, đi đến tầng quỷ vực thứ ba cũng phải cẩn thận từng ly từng tế. Nửa ngày sau, Chu Gia Hảo nói, hắn thật sự nói như vậy sao? Không sai. Được rồi, nếu như vậy chúng ta sẽ đi tầng quỷ vực thứ ba một chuyến. Chẳng qua đến tầng quỷ vực thứ ba trước hay là thông báo xuống địa phủ trước? Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu nói, là ai đi thông báo? Chu Gia Hảo ngẫm lại, có thể sẽ để cho Lục Doanh. Người đi địa phủ đem việc này báo cho Thôi Phủ Quân biết. Vì sao lại không báo cho Diêm Vương? Diêm Vương? Chu Gia Hảo cười nhạt. Thôi bỏ đi, chuyện này nói cho Thôi Phủ Quân là được rồi. Còn sự tình có cần nói cho Diêm Vương hay không, đấy là việc của Thôi Phủ Quân, không liên quan gì đến chúng ta. Các người cùng với Diêm Vương có vấn đề sao? Bát tế quỷ mẫu cẩn thận hỏi. Chu Gia Hảo không trả lời, hắn nhẹ nhàng xịt một tiếng, ý bảo yên lặng. Hắn chỉ ở cửa chính phòng khách. Mấy người nghiêng đầu nhìn, thấy một luồng quỷ khí nồng nặc từ khe cửa chui vào. Trong chốc lát, Chu Gia Hảo nhẹ giọng, quỷ khí rất cường đại, nói rõ người tới không có đơn giản. Chúng ta cũng nhận thấy. Chu Gia Hảo đứng dậy, đi tới cửa trước, đặt tay lên tay cầm cửa, mở ra. Ở bên ngoài biệt thự, đèn đuốc đã tối om om. Ở trong sân, có một đội nhân mã đang sắp xếp chỉnh tề, quỷ khí quanh quẩn. Ở quanh thân bọn họ xoay tròn, định thần nhìn lại đánh giá đội nhân mã này. Có hai bóng người đứng đằng trước, một thấp, một mập. Một tướng mặc sa trang phục, sắc mặt tối tăm, đôi mắt lóe lên như điện. Một quỷ sai mặc trang phục, trông béo núc béo ních. Chu Gia Hảo quan sát bọn họ, bọn họ cũng đang nhìn Chu Gia Hảo. Quỷ tướng mở miệng, bát tí quỷ mẫu có phải đang ở bên trong? Chu Gia Hảo ngẫm lại nói, nàng xác thực đang ở bên trong. Nghe vậy, quỷ tướng nhếch miệng cười, nàng là địa phủ trọng phạm, người giao nàng cho chúng ta sẽ là một công đức đó. Nếu như ta không đem ra nàng giao cho các ngươi thì sao? Chu Gia Hảo nhàn nhạt nói. Ngu xuẩn. Quỷ tướng cười lạnh một tiếng. Quỷ sai ục ịch ở bên cạnh hắn nói to vùng vùng cái câu hồn tác, hướng Chu Gia Hảo muốn bổ xuống. Chu Gia Hảo không né không tránh, bàn tay vung lên đem chụp lấy câu hồn tác. Quỷ sai nhìn một màn này ở trong miệng há hốc, câu hồn tác nhất thời lóe lên ánh sáng. Chu Gia Hảo liếc mắt lẩm bẩm, thật là quỷ khí vô cùng khủng khiếp đó. Hắn cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên câu hồn tác. Câu hồn tác lóe lên ánh sáng rồi lại ảm đạm xuống. Sau đó hồng quang như là một luồng hỏa diễm lan tràn tới quỷ sai kia. Quỷ sai thất kinh, toàn bộ bộc phát ra quỷ khí hướng chỗ hồng quang mà áp tới. Chu Gia Hảo bất vi sở động, lấy ra một đạo linh phù dán lên câu hồn tác, linh lực nhất thời bộc phát hướng quỷ sai ép tới. Oanh một tiếng, câu hồn tác trực tiếp vỡ tan. Quỷ sai kêu lên đau đớn, mở miệng phun ra một ngụm quỷ huyết, sau đó lảo đảo lui lại. Chu Gia Hảo kiếm chỉ vung lên, xua đi quỷ khí trước mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn vào quỷ sai. Quỷ sai khí tức hỗn loạn, ở bên cạnh quỷ tướng bàn tay ấn lên vai của hắn. Trong khoảnh khắc quỷ sai ổn định trở lại. Quỷ tướng nhìn chằm chằm Chu Gia Hảo. Ngươi rất mạnh. Chu Gia Hảo nhún vai. Ta không muốn gây chiến với người, đem bát tí quỷ mẫu giao ra sự tình coi như xong. Chu Gia Hảo cười nhạt. Xin lỗi, bát tí quỷ mẫu đối với chúng ta còn có tác dụng. Là người không muốn giao ra? Người vừa mới nghe xong đó. Chu Gia Hảo cười một tiếng. Nơi đây là nhân gian, từ bao giờ đến phiên các người dương oai diễu võ? Về lại tam tầng quỷ vực của các người đi. Nếu như không phục thì ở đệ tam tầng quỷ vực chờ đạo gia đến, để ta xem lãnh giáo lợi hại của các người. Lập tức quỷ tướng rút trường kiếm đeo ở bên hông, bước lên một bước, trường kiếm bổ ngang qua Chu Giai Hào. Phanh một tiếng, thân thể của Chu Giai Hào vung lên, bàn tay vỗ thẳng lên trường kiếm. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, đem trường kiếm đánh rơi xuống đất. Quỷ tướng cả kinh, muốn nhặt trường kiếm lên. Chu Giai Hào lại không cho hắn cơ hội, một bước xông ra. Chấn ma quyết. Tay nắm chỉ quyết đánh thẳng vào ngực của quỷ tướng. Tay phải chộp tới, đảo qua cổ của quỷ tướng. Soạt một tiếng, đôi mắt của quỷ tướng trợn tròn, bưng lấy cái cổ. Quỷ huyết từ ngón tay phun ra. Chu Giai Hào xuất thủ, kiếm chỉ đâm thẳng vào mi tâm của quỷ tướng. Kiếm chỉ vừa buông, cái đầu của quỷ tướng liền nổ tung, một mùi tanh tưởi xuất hiện tràn ngập trong không khí. Quỷ sai nhìn thấy quỷ tướng hồn phi phách tán, trong lòng hoảng hốt. Từ phía sau, một quỷ sai trong tay cầm câu hồn tác, nhãn thần hoảng sợ nhìn Chu Giai Hào. Ngươi đừng có tới. Thứ rác rưởi. Chu Giai Hào cười một tiếng, bàn chân dậm mạnh xuống đất, thân thể nhảy lên giữa không trung, bàn chân dậm ở hai đầu lan can. Đoạt hồn thủ. Kết thủ ấn, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng. Tên quỷ sai béo ục ịch vô cùng kinh hãi. Câu hồn tác trong tay đánh ra lại bị Chu Giai Hào gạt đi. Hắn nhìn thấy có vô dụng, xoay người muốn đào tẩu. Chu Giai Hào tay phải vỗ ra, khí lãng tập kích ngăn cản hắn. Đùng một tiếng, kiếm chỉ còn chưa có đánh vào thiên linh cái của quỷ sai, đầu của hắn đã chuyển đến tiếng vang. Quỷ huyết từ trong thất khiếu của quỷ sai tràn ra, dáng dấp của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Chu Giai Hào rút tay, bàn tay níu lấy đầu của quỷ sai, vặt đầu của hắn xuống. Quay trở về, đứng ở trước cửa, vẫy vẫy tay nhìn một đội nhân mã. Thủ lĩnh của các người đã chết, còn muốn động thủ thì muốn chết thì vào đây. Đội nhân mã này đối với Chu Giai Hào một điểm cũng không có ngạc nhiên, biểu tình lại như thường. Chu Giai Hào nhướng mày, hết sức kỳ quái. Đúng lúc này, ở phía cách xa hai đội nhân mã, họ tách ra thành một con đường. Một người vóc dáng cao lớn, ăn mặc áo giáp, là một trung niên đi tới, vẻ mặt mỉm cười. Trưởng giáo Long Hồ Sơn quả nhiên không đơn giản. Chu Giai Hào cau mày trầm giọng. Ngươi là ai? Hắn có thể cảm giác được người nam tử mặc áo giáp trước mắt một thân khí tức cực kỳ mạnh, tuyệt đối không kém bọn Mã Tiểu Tiểu. Ra bên ngoài, nghe được câu hỏi của Chu Giai Hào, bàn tay của hắn vung lên chỉ vào đội nhân mã phía sau. Bọn họ là thuộc hạ của ta. Cái gì? Vừa rồi cái kia là hai phế vật ta dùng để thăm dò tu vi của ngươi. Chu Giai Hào sợ hãi cả kinh, sắc mặt có khó coi, lòng dạ thật là sâu thăm thẳm, lớn tiếng quát. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn cười nhạt. Ta là chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba, thống lĩnh 12 quỷ tướng, U Minh Đại Thiên Vương. Ánh mắt của Chu Giai Hào giật mình, nhìn chằm chằm người đằng trước, tự xưng là chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba, U Minh Đại Thiên Vương. Hết chương 1118, hết tập 171. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video